Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696: Phong cách tầm thường. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương đi vào khách sạn. Nơi này thông dụng tiền tự nhiên là thực vật. Thực vật loại vật này, Tần Sương ngược lại là có rất nhiều. Chữ vật giới chỉ bên trong các loại bị chính mình giết chết cao cấp linh thú đã không cách nào tính toán, mà lại những linh thú này đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là hình thể đặc biệt lớn. Thì cái này đi, cấp 2 linh thú bắp chân thịt. Người nhìn cái này có thể ta ở bao lâu? Tần Sương theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái linh thú bắp chân. Cái này bắp chân không kém thêm một người lớn như vậy. Tiểu nhị thấy thế chính là lập tức đi thông chi lão bản. Mà lão bản cũng là thật nhanh đi xuống. Tự mình tiếp đãi Tần Sương. Gặp lão bản cười rạng rỡ đi tới. Tần Sương cũng là không còn gì để nói. Tuy nhiên cái này cấp 2 linh thú đối với người nơi này tới nói là một loại truyền thuyết. Nhưng là đối với Tần Sương tới nói, đây còn không phải là tùy tiện giết. Tại tăng thêm xích tiêu kiếm tăng lên. Hiện tại Tần Sương đối lên tạo hóa ngũ trọng cường giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Bất quá đã người ta lão bản tới. Tần Sương cũng cứ như vậy viết. Mặc dù có chút phiền phức. Nhưng là cũng không quan trọng. Xin hỏi thiếu hiệp là. Khách sạn lão bản là một cái 300 cân bàn tử. Tu vi cũng đạt tới thông huyền 9 tầng. Tại cái này thành thị. Có thể đạt tới cái này tu vi. Cũng coi là tương đối lợi hại một nhân vật. Tần Sương. Tần Sương đơn giản trả lời đến. Mà lão bản thì là có chút xấu hổ. Hắn hỏi như vậy. Là muốn biết Tần Sương lai lịch gì. Mà không phải biết Tần Sương tên. Mà lại. Tần cái họ này dưới đất thành cũng không có cái gì danh tiếng. Thậm chí nói. Một chút trong gia tộc nhỏ đều không có họ Tần gia tộc. Tần Sương vốn là không muốn phản ứng lão bản này. Hắn chỉ là muốn ở cái cửa hàng. Cho nên khi lão bản đang tự hỏi Tần Sương lai lịch thời điểm. Tần Sương mở miệng lần nữa. Lão bản, không biết ta giao đồ vật đầy đủ ta ở lại đây bao lâu? Lão bản nghe được Tần Sương. Cũng là rốt cục hồi phục thần trí. Ngay sau đó cũng là một mặt tươi cười trả lời đến. Thiếu hiệp giao đồ vật đầy đủ tại chúng ta nơi này đẳng cấp cao nhất gian phòng ở lại 3 tháng. Tần Sương nghe xong gật đầu nói. Cái kia còn vết mực cái gì đâu. Mang ta đi chính là. Lão bản nghe xong cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Tuy nhiên không biết Tần Sương địa vị. Nhưng là tùy tiện vừa ra tay cũng là một cái cấp 2 linh thú bắp chân. Mà lại còn là lớn như vậy một cái. Mặc kệ lai lịch gì. Người này khẳng định không đơn giản. Cấp 2 linh thú. Thực lực thế nhưng là đạt đến tạo hóa cảnh nhị trọng. Toàn bộ thành dưới đất có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này cấp 2 linh thú. Cũng sẽ không vượt qua trăm người a. Một số tiểu gia tộc tộc trưởng đều không có năng lực đánh bại cấp bậc này linh thú. Rất nhanh, Tần Sương tại bàn lão bản chỉ huy phía dưới đi tới một cái phòng. Gian phòng 10 phần rộng rãi. Mà lại tại gian phòng trung tâm. Có một cái cỡ nhỏ tụ linh trận ngay tại vận chuyển. Tuy nhiên Tần Sương đối với linh khí nhu cầu không thế nào cao. Nhưng là đây đối với khác võ giả tới nói. Nhất là nơi này lòng đất võ giả tới nói. Tuyệt đối là 10 phần trọng yếu. Đoán chừng cái này tụ linh trận chính là cái này gian phòng thu phí cao nguyên nhân. Chính mình cái kia cấp 2 linh thú bắp chân bên trong ẩn chứa linh khí. Đoán chừng cái này tụ linh trận không có cái 8 năm 10 năm đều tụ tập không ra. Bất quá một cái bắp chân đối với Tần Sương tới nói. Cũng không xem như thứ gì đáng tiền. Coi như là ném thế là được. Được rồi. Vậy ta nghỉ ngơi. Tần Sương đối với lão bản nói ra. Đã sắp xếp xong xuôi gian phòng. Tần Sương cũng liền lười nhắc lại phản ứng lão bản. Mà lão bản cũng là một cái hiểu vị người. Lúc này cũng là quả quyết rời đi. Tần Sương bốn phía quan sát một chút gian phòng này. Gian phòng có chút cùng loại với phòng tổng thống cảm giác. Các loại sửa sang cũng là 10 phần đúng chỗ. Đương nhiên, cái này cũng theo mặt bên đã chứng minh cấp 2 linh thú bắp chân giá trị. Gian phòng này, đoán chừng cũng chỉ có thành chủ loại người kia mới có thể ở nổi. Bình thường võ giả đoán chừng đều ở không nổi loại này gian phòng. Mà Tần Sương ngược lại là không quan trọng. Dù sao, linh thú thịt loại vật này, Tần Sương trong chữ vật giới chỉ còn nhiều. Đem toàn bộ cửa hàng mua lại đoán chừng cũng đủ. Có chỗ ở, đến đón lấy cũng là ra ngoài gây sự gây nên nơi này lão đại chú ý. Đây cũng là Tần Sương vừa mới đột nhiên nghĩ đến. Mình bây giờ tuy nhiên đã là tạo hóa tam trọng thực lực. Nhưng là đối với cái kia tạo hóa bát trọng đỉnh phong thành chủ tới nói. Vẫn là quá hơi yếu một chút. Cho nên hiện tại Tần Sương đến từng bước một đến. Trước tùy tiện làm một ít chuyện gây nên chú ý của bọn hắn. Sau đó thích hợp để lộ ra thực lực của mình. Đương nhiên, ở chỗ này, Tần Sương là sẽ không nói ra chính mình toàn bộ thực lực. Dù sao, nơi này không so Linh Châu. Nơi này có thể không có bất kỳ cái gì người quen. Mà lại nơi này cũng 10 phần hỗn loạn. Ẩu đả ma chết, cũng là có thật nhiều. Mà lại, mấu chốt nhất là, Tần Sương một ngoại nhân. Ở chỗ này không có một chút thế lực bối cảnh. Nếu như đem thực lực bộc lộ ra đi. Nếu như mình đắc tội người nào. Vậy liền không dễ làm. Mặc dù bây giờ Tần Sương thực lực giống như là tạo hóa ngũ trọng. Nhưng là, làm việc, vẫn tốt hơn cẩn thận. Dù sao, chính mình là muốn người làm đại sự. Ngay sau đó, Tần Sương chính là trực tiếp ra khách sạn. Tần Sương lúc này đã biết mình vị trí. Mình bây giờ vị trí là Bắc Thành. Mà ở trong đó lão đại thì là Tiền Gia. Mà Tiền Gia là 5 gia tộc bên trong yếu nhất. Cũng là 5 cái trong gia tộc quyền lợi nhỏ nhất. Đầu nhập vào Tiền Gia Tần Sương không có hứng thú gì. Nhưng là trả thù lao nhà tìm tới sống tố. Tần Sương ngược lại là 10 phần vui lòng. Ai bảo Tiền Gia nghiêu bức nhất gia chủ. Thực lực cũng liền tạo hóa tứ trọng đâu. Tần Sương lúc này đã là đi tới Tiền Phủ chỗ khu vực. Tuy nhiên toàn bộ thành dưới đất đều so sánh cũ nát. Nhưng là các gia tộc phủ đệ lại là 10 phần hào hoa. Tần Sương nhìn lấy cái kia hào hoa tòa nhà lớn. Cũng là một trận bất đắc dĩ. Người đều bị ma vật đánh cho tới lòng đất. Không nghĩ đánh như thế nào trở về. Mà chính là an tâm sinh hoạt ở loại địa phương này. Hơn nữa còn lẫn nhau lục đục với nhau. Cái này khiến Tần Sương thật sự có chút bất đắc dĩ. Mà đang lúc Tần Sương ngẩn người thời điểm. Bén nhọn giọng nữ vào lúc này vang lên. Chỉ thấy mấy cái tráng hán chính cột một thiếu nữ từ nơi không xa đi tới. Cái này dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ ở chỗ này là tại chuyện không quá bình. Thường, cái này xem xét, liền biết là tiền này nhà cái kia công tử ca làm sự tình. Mà Tần Sương thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là phong cách tầm thường. Ngay sau đó liền đón nhận mấy tráng hán kia. Tiểu tử chán sống rồi hả ngươi? Cũng dám cản con đường của chúng ta. Cùng hắn phí cái gì lời nói. Người đi qua phế đi hắn là được rồi. Tại Tần Sương đối diện, hết thảy có 3 cái tráng hán, mà lại tu vi đều là thông huyền tứ trọng, ngũ trọng dáng vẻ. Cái này tu vi tuy nhiên tại Tần Sương trong mắt không tính là gì. Nhưng là ở cái này thành dưới đất, cũng coi là cao thủ. Ha ha, dựa theo bình thường thói quen, ta sẽ đem các ngươi đánh ngã, cứu vãn cái nào muội tử. Nhưng là đâu? Cũng hôm nay tâm tình tốt, mà lại cũng không phải một cái ấn thói quen ra bài người. Cho nên, ta cảm thấy, các ngươi còn là chủ động thả cái nào muội tử đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.